Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Tập được thần thông. Chương 04: Tập được thần thông. Trạng vạng tối, Giang Hạo thân ảnh tại Linh Dược Viên ra ra vào vào. Xác định không có vấn đề về sau, mới bước ra rời đi. Bình thường hắn đều sẽ tham dự linh dược xử lý. Không phải ngày thứ hai sẽ rất ít rơi xuống bọt khí. Chưa đi đến linh dược viên lúc, hắn là bằng vận khí nhặt bọt khí. Cũng là dạng này, mới cần mấy năm tích lũy đầy 100 khí huyết cùng tu vi. Thần thông cũng là trở thành nội môn về sau, mới ngẫu nhiên chạm đến. Giống như gặp phải linh dược càng tốt, càng dễ dàng nhặt được tốt bọt khí. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo cẩn thận quan sát, xác định không có dư thừa người về sau, liền tiến vào phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Hôm nay Vân Nhược sư tỷ xuất hiện, để hắn có loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Lưu tâm một chút mắt tổng không sai. Khoanh chân ngồi xuống, Giang Hạo đồng thời ấn mở khí huyết cùng tu vi. Nhập môn lúc hắn khảo nghiệm qua, thiên phú trung thượng, bình thường tu luyện 3-40 tuổi có hy vọng tiến vào trúc cơ. Hiện tại 20 tuổi, sớm không ít, hẳn là có nhất định bình cảnh, cả hai cùng một chỗ sẽ tốt hơn đột phá. Giây lát, Giang Hạo mắt lộ ra vẻ thống khổ, trong thân thể khí huyết quay cuồng, linh khí phun trào, thiên âm bách chuyển đang điên cuồng vận chuyển, hấp thu khí huyết cùng linh khí. Răng rắc, thuế biến âm thanh tại Giang Hạo trong thân thể truyền ra. Huyết nhục thân cốt kinh lịch lấy thiên tri bách luyện, chịu nổi liền có thể thành công trúc cơ. Răng rắc, thuế biến duy trì hồi lâu. Lúc sáng sớm, tiếng vang biến mất, khí huyết bắt đầu lắng lại. Linh khí cũng thuận kinh lạc lưu động, khôi phục bình thường, hết thảy nước chảy thành sông. Lại vận chuyển một chu thiên, Giang Hạo mở mắt ra. Lúc này hắn có thể cảm giác được trong thân thể tràn ngập hoàn toàn mới lực lượng. Trúc cơ, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Dạng này an toàn rất nhiều. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Trúc cơ đằng sau tấm liền xuất hiện biến hóa mới. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 19 tu vi. Trúc cơ sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách chuyển thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất. Mỗi nhật nhất giám, có thể học tập, khí huyết, 36/100, có thể tu luyện, tu vi, 41/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Mỗi nhật nhất giám có thể tu luyện, bất quá không có ban thưởng sao. Ngay từ đầu có cửu chuyển thế tử loại thần thông này. Hắn vốn cho rằng trúc cơ về sau sẽ cho cái công pháp. Thiên âm bách chuyển mặc dù lợi hại, nhưng đường không xa, hắn cần một cái lợi hại công pháp. Được rồi, đi linh dược viên trước tiên đem mỗi nhật nhất dám học tập dưới. Công pháp sự tình chờ về sau lại nghĩ biện pháp, bỏ ra nửa canh giờ. Giang Hạo mới nắm giữ mỗi nhật nhất dám, cụ thể chỗ ích lợi gì hắn còn không rõ ràng lắm. Hiếu kỳ sau khi hắn đi ra chỗ ở, dám định hạ nhà gỗ. Rất nhanh liền nhận được kết quả. Giang Hạo nhà gỗ nhỏ, thành lập tại 3 năm trước đây, dùng chính là thanh lâm mộc, kiên cố chịu mài mòn, là Giang Hạo tự mình kiến tạo mà thành. Nhìn như rắn chắc, kết cấu bên trong tai họa ngầm không ít, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Giang Hạo nguyên lai là giám định tư liệu, đại khái minh bạch tác dụng về sau, hắn cất bước tiến về linh dược viên, nhặt bọt khí. Sau đó hỗ trợ quản lý, tìm thời gian học tập hạ kiến trúc, sau đó cải tạo hạ nhà gỗ. Linh dược viên, lực lượng cộng một tinh thần cộng một tu vi cộng một phổ thông linh kiếm cộng một Giang Hạo một đường đi. Vào lầu các, hấp thu xung quanh bọt khí. Mỗi ngày lúc này đều là vui vẻ nhất. Nghỉ ngơi một hồi về sau, hắn mới bắt đầu hỗ trợ quản lý. Quản lý dược viên phần lớn là người bình thường. Dĩ vãng những người bình thường này sợ nhất chính là trông coi dược viên nội môn đệ tử. Bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Từ khi đổi thành Giang Hạo về sau, không còn như vậy nguy hiểm. Cũng là dạng này, những người khác mới có thể cảm thấy Giang Hạo làm người tương đối chính phái. Cái này tại ma môn không phải cái gì tốt thanh danh. Nhưng hắn cũng sẽ không thật đi tùy ý sát hại người bình thường. May mà không có mang đến tệ hơn ảnh hưởng. Tấn thăng trúc cơ sự tình, Giang Hạo cũng không có cùng người khác nói. Sau 3 ngày, hắn lại một lần gặp Vân Nhược sư tỷ. Lúc này hắn mới bị người biết hiểu đã trúc cơ. May mà không có gây nên phong ba. Về sau một chút thời gian, Vân Nhược sư tỷ thường xuyên đến tìm hắn. Chỉ là tâm sự việc nhà. Ngẫu nhiên nói thân ở ma đạo rất nhiều đều thân bất do kỷ. Nàng khi còn bé là muốn làm một người tốt. Theo đối phương xuất hiện càng ngày càng tấp nập, Giang Hạo cảm giác nguy cơ liền càng lúc càng lớn. Trong lúc đó hắn đem tất cả huyết khí cùng tu vi toàn bộ rút ra tu luyện, củng cố tu vi. Sau 1 tháng, Giang Hạo đi ra chỗ ở. Hôm nay vạn dặm trời trong, nhưng không có khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mấy ngày nay Vân Nhược sư tỷ không có tìm ta, không biết là không sao, vẫn là xảy ra chuyện điềm báo. Suy tư một lát, hắn cất bước hướng tàng thư các đi đến. 1 tháng này, hắn phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Vân Nhược sư tỷ là thiên hoan các người, trời sinh mị thái, chính là tông môn vưu vật. Cũng mặc kệ đối phương như thế nào nhích lại gần mình, chính mình cũng một điểm phản ứng không có. Không chỉ có như thế, hắn cố gắng tỉnh lại phản ứng, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến hắn cảm thấy không ổn. Mặc dù mình nhất tâm hướng đạo, không muốn bị nhi nữ chi tình tả hữu, cũng không muốn về không nghĩ, mà không phải không thể. Loại tình huống này là gặp được nữ tử kia sau đó phát sinh. Duy nhất khả năng chính là hắn ăn đồ vật có vấn đề. Tại tàng thư các chờ đợi 2 ngày, Giang Hạo cũng không thể tìm tới đáp án. Ngược lại là ngoài ý muốn thấy được tử sắc bọt khí. Thần thông mảnh vỡ cộng một vui mừng ngoài ý muốn. Lại đến một cái thần thông mảnh vỡ. Liền có thể thu hoạch được thần thông hoàn toàn mới. Gần nhất giống như tại thống kê đệ tử danh sách. Có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Rời đi tàng thư các. Giang Hạo nghe được một số người trò chuyện. Nói tông môn đột nhiên tại thống kê tông môn đệ tử. Giống đang tìm cái gì người? Tìm phản đồ. Giang Hạo trong lòng trước tiên nghĩ đến Vân Nhược sư tỷ. Lần trước bị kia tuyệt thế nữ tử nhục nhã về sau, là hắn biết tông môn muốn phát sinh chút gì. Thật không nghĩ đến cái này chuyện phát sinh, có thể sẽ đem tự mình cuốn vào. Vân Nhược sư tỷ trúc cơ nhiều năm, đối đầu nàng ta phần thắng không cao. Giang Hạo bắt đầu tính toán kết quả xấu nhất, hy vọng là tự mình quá lo lắng. Hết chương.